Cầu trời phù hộ ngươi đi. Cầu trời phù hộ ngươi đi, Lý Ẩn. Bất quá, tính danh tử dạ lần này sống sót thì sao? Còn có lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7. Trừ phi các người thu thập toàn bộ địa ngục khế ước, nếu không... Nghĩ tới đây, hắn lại bắt đầu thấp thỏm không yên, cầm lấy điện thoại. Người kia lúc nào sẽ liên hệ với mình? Còn có, người kia thật sự chính là Thâm Vũ sao? Là đứa trẻ do Mẫn bị phụ thân xâm hại mà sinh ra. Ấu nữ mới 6 tuổi, thân thể còn chưa phát dục hoàn toàn. Mang thai đã là điều rất khó tưởng tượng, lại còn tự mình sinh con, quả thật là nguy hiểm. Lúc ban đầu, hắn nghe Mẫn nói đến đoạn này, thật sự không tin tưởng có sự tình ly kỳ như vậy. Nhưng nếu là thật thì sao? Cái đứa con của ác ma kia còn có thể vẽ ra tương lai quyết tự, làm khả năng tìm ra sinh lộ mở rộng hơn vô số lần. Tình lòng đã có tính toán của riêng hắn. Hắn muốn đi chấp hành quyết tự chỉ thị cấp ma vương, tiếp tục chấp hành quyết tự. Ai có thể bảo đảm có một ngày sẽ không giống như Hạ Quyên, bị người kia vứt bỏ? Nhưng ma vương quyết tự lại không giống, duy nhất một lần là có thể vượt qua. Nếu như có thể tìm được sinh lộ của quyết tự chỉ thị cấp ma vương, tính không có địa ngục khế ước, hắn cũng có thể ly khai khỏi nhà trọ. Người kia cho dù đưa ra điều kiện nào, muốn mình đi giết người phóng hỏa, hắn cũng sẽ làm. Cái ác của con người sao? Có thể. Muốn nhìn, ta sẽ cho người nhìn đủ. Chỉ cần người cho ta sinh lộ à. Thế nhưng người đó lại chưa liên lạc tới. Cái này làm Tinh Long phi thường lo lắng. Không lẽ người kia đã thay đổi suy nghĩ? Nhưng đây chính là cây cỏ cứu mạng duy nhất của mình. Thời điểm hắn đi vào phòng ngủ, khóa cửa cẩn thận, thậm chí kéo rèm che lại. Trong căn phòng lờ mờ, hắn một lần nữa mở ra điện thoại. Trong tin nhắn, bức họa nữ quỷ đáng sợ, cực kỳ sống động là xuất hiện. Vẽ thực sự rất tốt mà. Hắn không khỏi tán thán. Bút pháp cao cấp, bối cảnh kỳ tài, người vẽ này tuyệt đối là đạt đẳng cấp tiêu chuẩn Master Đại Sư. Xuất thân gia đình hào phú, từ nhỏ Tình Lòng được cha mẹ mời giáo sư dạy về giám định và thưởng thức âm nhạc cùng mỹ thuật tạo hình. Bởi vậy về mặt giám định và thưởng thức, hắn cũng coi như có chút tri thức. Tìm không thấy bức họa kia của Mẫn, rất có khả năng Thâm Vũ cùng người kia là một. Nhìn bức họa, Tinh Long nhiều lần thậm chí còn sinh ra ảo giác, cảm giác căn bản không phải là một bức họa mà là ảnh chụp. Mà nhìn Mẫn trước kia từng là hàng xóm, giờ biến thành bộ dạng này làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, cũng làm cho Tình Lòng cảm thấy một hồi ác hàn. Bỗng nhiên Tình Lòng mở to hai mắt, tay phải cầm điện thoại không ngừng run rẩy, thậm chí không thể nắm chặt. Điện thoại di động đột nhiên rớt xuống sàn. Cái này, đây là... Tinh Long lại lần nữa cầm lấy điện thoại, nhìn bức họa không chớp mắt. Ngay lập tức, một loại cảm giác rất không rõ ràng. Thế nhưng, càng nhìn chăm chú, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Không, không thể nào. Cái này, đây không phải là thật. Chẳng lẽ cái này là xin lỗi Quyết Tử hay sao? Hắn từ trên bức họa phát hiện ra một sự thật kinh người. Không, không đúng, không có khả năng, không có đạo lý có thể như vậy được. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Đi nói cho Lý Ẩn sao? Không, không được. Nếu như vậy, mình sẽ phải giải thích thế nào? Nói lại lịch bức họa này ra sao chứ? Hoặc là giống như lúc trước, cũng viết một tờ giấy A4. Không được, vạn nhất bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Không được, không được. Cho dù mình cũng rất đồng tình với Lý Ẩn cùng Doanh Tử Dạ, thế nhưng cũng chỉ là đồng tình mà thôi. Tinh Long tự nhận thấy mình không có nghĩa vụ phải trợ giúp Lý Ẩn à. Lý Ẩn, lần này coi như người không may. Nếu như người kia lựa chọn cùng người giao dịch, Doanh Tử Dạ khẳng định có thể còn sống. Nếu như là A Tường, ta có lẽ cũng sẽ bất chấp nguy hiểm. Nhưng hiện tại A Tường đã chết. Trong cái nhà trọ này cũng không có người mà ta phải nhất định giúp. Người cùng Kha Ngân Dạ đều là nhân vật có trí óc, giống như yêu quái. Cho dù ta nói bóng nói gió như thế nào, các người chắc chắn sẽ phỏng đoán ra được. Nói không chừng cho rằng ta là người thả tờ giấy A4 kia. Hơn nữa, ta lại là người duy nhất sống sót sau lần đó. Khả năng bị nghi ngờ là rất lớn. Nghĩ ngợi, Tinh Long quyết định xóa bỏ cái tin nhắn kia. Cùng lúc đó, ở trên bậc thang, Tứ Gia cùng Kim Đức Lợi đều không ngừng cảnh giới bốn phía. Phát là nhạc rock, nhưng Mận Thủy Chung vẫn chưa xuất hiện. Cô ta sẽ không xuất hiện nữa chứ? Kim Đức Lợi trùng lẩy bẩy nói. Vừa rồi gọi điện thoại cho cha mẹ tôi, nhưng mà bọn họ đều không có nghe máy. Doanh Tử Dạ, chẳng lẽ bộ hỷ phục kia thật là... Tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Tư Gia bình tĩnh nói. Nhưng bất luận một hiện tượng quý gì nào, nhà trọ cũng có thể làm nó trở thành hiện thực. Sao? Như thế nào lại? Nói đến đây, Kim Đức Lợi bỗng thốt lên. Đúng, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Ngoại tổ mẫu đã từng nói với tôi một việc về cái bộ hỷ phục kia. Bà nói bộ đồ kia nghe nói được chế tác bởi Tô Tú Sư. Bởi Tô Tú Sư Phó là người khá nổi tiếng, nhưng mà sau khi chế tác hoàn thành không lâu, cái vị sư phó kia liền bấm nát hai tay của mình. Sau đó công bố không tiếp tục chế tác hỷ phục nữa, còn để lại một cái quy định: từng tân nương thời điểm mặc bộ hỷ phục này bái đường đều phải làm một việc. Chương 10 của tác phẩm Nhà trọ địa ngục đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.